Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 842, chương 842, dầu mỡ người đàn ông trung niên tiến hóa sử. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình ngày thứ hai. Chờ Dương Thiên Long từ trong giấc mộng tô lúc tỉnh lại. Hắn phát hiện thê tử đang lặng yên nằm ở bên cạnh mình đều hô hấp. Suy nghĩ tối hôm qua thê tử theo mình nói một cả buổi tối nói. Dưới mắt khẳng định tránh xử ở cơ năng thân thể quá trình khôi phục trong. Vì vậy Dương Thiên Long rời giường thời điểm là phá lệ dè đặt. E sợ cho đòi thê tử. Mặc xong đồ thể thao. Dương Thiên Long biết lúc này nhạc phụ đại nhân nhất định là ở lầu chót sân thượng nơi đó rèn luyện. Thân thể. Hắn cũng cần thông qua mỗi ngày kiên trì bền bỉ rèn luyện tới giữ thân thể thuộc về tốt đẹp cơ năng. Trong, bất quá hắn hướng sân thượng nơi đó sau khi đi mấy bước. Bỗng nhiên lúc này bước chân nhưng là hơi ngừng. Hắn không khỏi được một mặt cười lắc đầu một cái. Tiếp theo chính là xoay người. Còn có chuyện trọng yếu tình mình thiếu chút nữa quên mất. Suy nghĩ máy in đã đem hôm qua quét xem vật liệu gỗ cũng in xong sau đó. Dương Thiên Long nhanh chóng hướng thư phòng chạy đi đâu đi. Quả nhiên, máy in đã ngưng công tác. In ra hàng hóa đã thật chỉnh tề bày đặt ở vị diện bên trong kho hàng. Tiếp tục lại là quét hình. Hơn 10 phút sau, đem mấy ngày này in tính toàn bộ quét hình đi vào. Sau đó lại đem hàng hóa từ vị diện bên trong kho hàng rời đến mạng trong tiệm. Bây giờ shop online hàng hóa còn dư lại số lượng đã là lác đác không có mấy. Tuyệt đại đa số mộc liệu hàng hóa đã hóa thành trần chuồng NDT lặng yên nằm ở Dương Thiên Long tài. Khoản ngân hàng bên trong, tùy ý lấy ra mấy cái bình luận, không một ngoại lệ đều là khen ngợi. Càng có không ít khách hàng biểu thị lần này hàng hóa nguyên vật liệu là tới từ cao nguyên Tri Quốc. Nước Congo mộc liệu, trách không được hàng hóa chất lượng so với Chi lúc trước ngạnh thật vậy không thiếu. Trong đó còn có mấy cường hào khách hàng, hở một tí mấy triệu. Triệu hào mua nhìn Dương Thiên Long là mặt đầy trợn mắt hốc mồm. Quá đặc biệt nhà giàu, Dương Thiên Long một mặt mỉm cười đóng cửa shop online. Ngay sau đó sải bước hướng sân thượng chạy đi đâu đi. Trên sân thượng, tiên sinh Franco đang sao sao trước thân thể tiến hành khí giới huấn luyện. Hắn mồ hôi trên mặt đã rậm rạp chằng chịt hiện đầy. Màu vàng kim ánh sáng mặt trời chiếu ở Franco trên thân thể. Từ xa nhìn lại, khá giống như cổ La Mã pho tượng. Franco rèn luyện rất là nghiêm túc. Hắn không chút nào nhận ra được Dương Thiên Long đến, cho đến Dương Thiên Long đi tới trước mắt hắn thời điểm. Hắn mới phát hiện, tiếp theo, Franco vừa nói vừa cầm trong tay 10kg chuông giao cho Dương Thiên Long. Dương Thiên Long khẽ mỉm cười, một mặt dễ dàng đem 10kg chuông nhận lấy. Tiếp theo một mặt bình tĩnh làm lên giơ cầm vận động. Lợi hại! Franco nhìn Dương Thiên Long vậy cường tráng bắp thịt, không khỏi được một mặt chặc chặc lấy làm kỳ. Hắn thậm chí dùng mình cặp kia sần sùi bàn tay dùng sức cầm Dương Thiên Long bắp thịt. Quả nhiên là 10 phần tráng kiện, xem ra người cái này rèn luyện cũng không có nửa đường hủy bỏ. Franco vừa nói vừa dùng khăn lông, lau chùi trên mặt mình mồ hôi. Tạm được, có lúc cũng biết thỉnh thoảng buông xuống. Dương Thiên Long cười nói, kiên trì mới là đạo lý cứng rắn. Franco nói, đúng, mọi việc liền quý ở kiên trì. Bất quá tiên sinh thân thể của ngài vậy rất tốt. Dương Thiên Long một mặt khen, ha ha, đó là 2 năm này chuyện. Thật ra thì trước kia ta cũng là một cái dầu mỡ người đàn ông trung niên. Sau đó cảm giác được mình nếu như không cố gắng. Liền cho các đứa trẻ làm tấm gương điển hình cơ hội cũng không có. Cho nên từ đó về sau, ta bắt đầu tập thể dục, rèn luyện thân thể. Đừng nói, hiệu quả này còn thật là khá. Ta cảm giác được ta bây giờ cơ năng thân thể rất giỏi. Đi theo hơn 30 tuổi người đàn ông không có gì khác biệt. ngài tấm gương điển hình tác dụng, quả thật không tệ, ta xem ngài ba cái con cái đều rất ưu tú. Ha ha, thật ra thì cái này còn là bọn họ mẫu thân giáo dục tốt, cùng với mình cố gắng kết quả. Nói thật, ta hai cô con gái ta đều rất ít đi quản, bởi vì khi đó ta thường xuyên đi công tác ở dã ngoại quay phim. Trên căn bản đều dựa vào phu nhân tới giáo dục quản lý. Bất quá Johnny ta đây là dạy dỗ không thiếu, kết quả tên này còn không theo ta. Franco một mặt khiêm tốn tự giễu nói, Johnny vậy đủ ưu tú, giống như hắn cái tuổi này người tuổi trẻ, có thể ở chụp hình giới thành là các minh tinh ngự dụng quay phim quả thực quá ít. Dương Thiên, lòng vẻ mặt thành thật nói, ngươi nói đúng kéo đế tiểu thư chứ. Bỗng nhiên lúc này, Franco cười ha ha một tiếng nói, Dương Thiên Long sững sốt một chút, ngay sau đó hắn nhanh chóng gật đầu một cái, đúng vậy, ta nói đúng kéo đế tiểu thư, lần trước để cho Johnny đi theo kéo đế tiểu thư đi sao Sudan, kết quả hắn thật giống như đem nàng đắc tội, thua thiệt được ta theo kéo đế tiểu thư người môi giới quen thuộc, cái này mới không còn để cho kéo đế nổi giận. Cái đó minh tinh ta gặp qua, quả thật nóng nảy rất lớn. Điều này cũng không có thể hoàn toàn trách Johnny. Mỗi một người đều có mình nguyên tắc. Đúng vậy, cho nên Johnny gần đây vậy hình như là mau chóng tỉnh ngộ lại. Ta theo mẹ hắn đều rất vui vẻ yên tâm. Franco nói, người tuổi trẻ mà, ở lớn lên trên đường khó tránh khỏi sẽ phạm một ít sai lầm. Sửa lại liền tốt. Không sai, bất quá cái loại đó đủ để hủy diệt một đời người sai lầm có thể đi không nên đi phạm. Nếu không, Thượng Đế cũng rất khó đi cứu ngươi. Franco một mặt khá là nghiêm túc nói, giữa lúc hai người trò chuyện chính là hăng say thời điểm. Bỗng nhiên lúc này, Sophia phu nhân một mặt mỉm cười đi lên, hỏi qua tốt sau đó. Sophia phu nhân đem ánh mắt nhắm ngay trượng phu mình. Tiên sinh, Linka theo Johan tối nay cũng phải trở về. Bọn họ trở về. Franco lấy làm kinh hãi. Sophia gật đầu một cái. Đúng vậy, Linka tuần tới thì phải sanh con. Bọn họ nghĩ cũng là Berlin chữa bệnh điều kiện tốt. Cho nên tới đây, cái này hai đứa bé. Hẳn sớm một chút nói. Chúng ta ngày hôm nay còn được vội vội vàng vàng là bọn họ chuẩn bị gian phòng. Franco nói, gian phòng ngược lại là đều là có sẵn, chăn theo ra giường lần trước ta cũng đều mua có, chúng ta chỉ để ý rửa sạch sẽ cũng được. Sophia phu nhân nói, vẫn là phu nhân lộ vẻ được chu đáo, ta còn lấy làm cho này chút trong nhà cũng không có. Franco có chút ngượng ngùng cười một tiếng, vậy đơn giản, chờ lát nữa để cho Johnny đi làm cũng được. Hoa Hạ Long, ngươi lên trưa theo ta đi một chuyến bệnh viện. Được, Dương Thiên Long tuy nói cũng không biết vì sao đi bệnh viện, nhưng là hắn cảm giác Franco nhất định là có chuyện tình. Nếu không, hắn cũng không biết kêu mình. Quả nhiên, đang dùng bữa ăn sáng thời điểm, tiên sinh Franco nói rõ đi bệnh viện nguyên do. Đó chính là đi Berlin Edward bệnh viện đặt trước giường. Đây là một nhà ở trong phạm vi toàn thế giới cũng được hưởng cực cao danh dự bệnh viện. Đặc biệt đối với sản phụ cửa hạn chế cấm vận, trên quốc tế không ít danh nhân cũng sẽ chọn đến bệnh viện này đẻ. Ăn rồi điểm tâm sau đó, cùng trước thê tử hàn huyên một hồi, Dương Thiên Long đi theo tiên sinh Franco đi xe chạy thẳng tới Edward bệnh viện. Mà ở bệnh viện hầm đậu xe nơi đó, Dương Thiên Long lại nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/chéo-dai-guong-dai-nối-dung-cong-dai-nối-tout-gai-chéo-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.